Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Lừa dối Phú La Lị gia nhập vào Ly Hận Thiên Sát. Qua hơn 300 năm, Eo Cự Long còn sống. Tần Phong kinh ngạc một chút, sau đó chứng kiến đầu này Cự Long tựa hồ đang ngủ say dáng vẻ. Lặng lẽ tới gần, mở ra Cự Long thuộc tính, ma hóa Eo Cự Long loại khác. Boss, trạng thái, cực độ kiệt sức. Đẳng cấp, công kích, 1800, lượng máu, 50.000. Kỹ năng, Long Chi Thổ Tức, Long Sóng Công Kích, Cự Long Dẫm Đạp, Cự Long Cắn Xé, Cự Long Chiến Giáp. Miêu tả, Eo Cự Long từng là Quang Minh Chi Long đệ tử đắc ý nhất, nhưng ở lần thứ 6 nhật thực trong chiến tranh bất hạnh vẫn lạc. Ở Di Lưu Chi Tế, Eo Cự Long tham luyến sinh mệnh, chủ động dung hợp một giọt Thâm Nguyên ác ma máu, đọa lạc trở thành ác ma, cũng kéo dài hơi tàn còn sống. Nó hiện tại nằm ở thần trí không rõ ma hóa trạng thái cùng trạng thái suy yếu. Cũng vì năm đó tuyển trạch cực độ hối hận. Sát, muội muội Lina miệng quạ đen thật đúng là có hiệu quả. Eo Cự Long không chỉ có không chết, còn đặc biệt meo thành ác ma. Cái này thì khó rồi. Tần Phong có thể dễ dàng giết chết một con đại thi vu, thế nhưng là một đầu hàng 26 thật giá thật long. Bảo Quân tiên sinh, nên làm cái gì bây giờ? Tỷ tỷ Gina nhíu đôi mi thanh tú, cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Eo Cự Long đã ma hóa, cái kia các nàng nhiệm vụ liền không cách nào hoàn thành. Hiện tại cũng chỉ có một biện pháp, chính là đem đầu này ma long giết chết, hồn phách của nó sẽ giải thoát, trở về Vạn Long Mộ. Tần Phong cắn răng, Đồ Long, tỷ tỷ Gina kinh ngạc há to cái miệng nhỏ. Đây chính là một con rồng, hơn nữa công kích cao tới 1800, một cái tát liền đập chết một người người. Long còn có các loại biến thái kỹ năng. Bảo Quân tiểu ca ca, làm như vậy có phải hay không quá nguy hiểm? Muội muội Lina cũng kinh ngạc nhìn Tần Phong liếc mắt. Ngô, vẫn thật không nghĩ tới, ngươi sẽ cho ta cùng tỷ tỷ đi tìm chết. Bản La Lị lúc trước nhìn lầm ngươi. Phốp, ai nói Đồ Long liền nhất định phải chết người? Tần Phong thổ huyết, ánh mắt lại nhìn phía Cự Long, thần sắc mơ hồ hưng phấn. Cự Long nằm ở trạng thái cực độ suy yếu, lượng máu chỉ có 5 vạn, hiện tại chính là đánh chết nó thời cơ tốt nhất, bằng không cái này nhiệm vụ đem vĩnh viễn không cách nào hoàn thành. Đồ Long, tên thiếu niên nào không muốn làm Đồ Long dũng sĩ? Nhưng mà lúc này, tỷ tỷ Gina suy tư một phen sau đó, thở dài một cái, Bảo Quân tiên sinh, cái này nhiệm vụ, ta và muội muội quyết định. Buông tha, buông tha. Tần Phong cho rằng mình nghe lầm, nói rằng, lấy Cự Long eo lượng máu, ta có 5 thành nắm chặt. Không phải, Bảo Quân tiên sinh, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Tỷ tỷ Gina cắt đứt Tần Phong, mâu quang bên trong hiện lên một thất lạc. Trên thực tế, ta và muội muội đã sớm quyết định, chơi xong cái này vài ngày sau, liền triệt để rời khỏi thần vực. Cho nên, ta và tỷ tỷ vẫn chờ cái kia thứ cặn bã nam xuất hiện. Muội muội Lina nháy mắt to nhìn Tần Phong, dường như chờ mong vị này cặn bã nam có thể thừa nhận thân phận của mình. Tần Phong không nói, đột nhiên nghe được hai tỷ muội muốn lui hãm hại, hắn lại có chút nhàn nhạt không nỡ. Không xong, dĩ nhiên là một loại cảm giác đau lòng. Vì vậy âm mặt hỏi, nói, vì sao không đùa? Ô ô ô ô, bị Tần Phong như thế một hung, muội muội Lina dĩ nhiên oa một tiếng khóc lên. Ô ô, bản La Lị cũng rất muốn chơi thần vực, nhưng bản La Lị cặn bã nam vẫn không hiện ra, cho nên càng chơi càng thương tâm. Muội muội cùng ta chơi thần vực đều là người nam nhân kia mang vào hố, lúc đầu cho rằng mọi người có thể cùng nhau hài lòng chơi game. Nhưng kết quả, người kia nhưng vẫn không hiện ra, cho nên cũng không có chơi tiếp cần thiết. Tỷ tỷ Gina gỡ xuống trên trán mái tóc, mâu quang có chút mông lung, bầu không khí, chợt thương cảm, sát, Tần Phong cũng trong nháy mắt, cảm giác mình có hay không quá mức tàn nhẫn, rõ ràng đứng ở hai tỷ muội trước mặt, cũng không nói cho đối phương biết chính mình thân phận chân thật. Rõ ràng gang tấc khoảng cách, thật đúng là ứng câu kia thơ. Trên thế giới nhất khoảng cách rất xa. Keng, gợi ý của hệ thống. Người chơi Bạo Quân, mời ngài gia nhập vào Ly Hận Thiên Công hội. Keng, gợi ý của hệ thống. Tỷ muội hai người đang chuẩn bị ló cao lúc, đột nhiên phân biệt nghe được gợi ý của hệ thống tiếng. Đại A Đầu, Tiểu La Lị, gia nhập vào Ly Hận Thiên. Ta giúp các ngươi tìm cặn bã nam. Tần Phong xông hai nữ mỉm cười, lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng. Bản hội trưởng hiện tại trịnh trọng cam đoan, trong vòng nửa năm, giúp các ngươi ở thần vực bên trong tìm được cặn bã nam. Bằng không, xóa nick. Thực sự, muội muội Lina hồ nghi một cái, rõ ràng người mình chính là cái kia cặn bã nam. Còn hết lần này tới lần khác, Bạo Quân tiên sinh, ngươi đây là... Tỷ tỷ Gina ánh mắt phức tạp nhìn Tần Phong liếc mắt. Bạo Quân tiên sinh, chương mục của ngài thực sự quá quý trọng. Yên tâm, bằng vào ta trang bị bảng hạng nhì thân phận, tìm được một cái cặn bã nam dễ dàng, lại không phải thật muốn xóa nick. Tần Phong vẻ mặt đại thúc xấu biểu tình. Mặt khác, gia nhập vào ta Ly Hận Thiên. Nhưng là toàn bộ Giang Nam phục người chơi tha thiết ước mơ sự tình. Người khác muốn không thể tiến vào được. Tâm động không bằng hành động. Bạo Quân tiên sinh, 807 cảm ơn ngươi. Tỷ tỷ Gina cắn đôi môi nói rằng, tuy là người nam nhân trước mắt này không có thừa nhận thân phận của mình, nhưng có thể thật có cái gì nan ngôn chi ẩn a. Keng, chúc mừng. Người chơi Pháp Sư Gina, đẳng cấp PLV-15, gia nhập vào Ly Hận Thiên Công hội. Keng, chúc mừng. Người chơi Pháp Sư Lina, đẳng cấp PLV-15, gia nhập vào Ly Hận Thiên Công hội. Trong nháy mắt lưỡng đạo du hí thanh âm nhắc nhở vang lên. Ly Hận Thiên Công hội nhân số, cũng từ nguyên lai 2 người, một lần hành động tăng lên tới 4 người. Tần Phong hài lòng gật đầu. Ân, nếu như mượn cớ, đưa cái này bóng đèn đệ nhất hào đá. Kia công hội liền hoàn mỹ. Hai người các ngươi, tới trước bên ngoài sơn động. Bản hội trưởng muốn đồ long. Tràng diện quá huyết tinh. Không thích hợp thiếu nhi. Tần Phong quơ vung tay lên. Làm cho đôi tỷ muội này đẩy ra. Kế tiếp hắn phải vận dụng Gabriel chi dực. Cũng không cần bị các nàng xem đến cho thỏa đáng. Trong sơn động thúi chết, đang muốn đi ra ngoài hít thở không khí đâu. Muội muội Lina thè lưỡi, sau đó cùng tỷ tỷ cùng nhau đi ra ngoài, vừa đi vừa nội tâm nhổ nước bọt. Cát, ngươi đây là đồ long, cũng không phải ngày long. Có cái gì không thích hợp thiếu nhi? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.